Cú nửa đêm, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94, hối hận Teren tường livestream cốt truyện trong phòng tối nhỏ, thiếu niên A lạc tỉnh, học sinh thể thao đê áo gió màu đỏ rượu, thám tử C trắng toát cuối cùng cũng chiến thắng con quỷ giở trò bóng đè, tổng cộng thời gian hết 4 phút rưỡi. Bạn học B lạc quan từ tiểu vọng vẫn đang gối hai tay sau đầu, ngắm nhìn ba khuôn mặt chẳng còn thiết sống đang hiện lên trên bức tường livestream cốt truyện, mặc dù không thể xung phong ra trận nhưng tinh thần cậu vẫn luôn đồng hành cùng nhóm bạn diễn. Thực sự không phải tôi cố tình làm biếng đâu, mà quả thật là do cốt truyện này không cần đến tôi. Trước khi bắt đầu đếm ngược, nguyên văn lời dẫn của người kể Triệu Dục Khản là: linh hồn của thiếu niên A, linh hồn của học sinh thể thao D và cả thám tử trung học C, hai quỷ một người hợp sức tính đẩy lùi quỷ dữ. Nhưng cái gì? Bạn học lạc quan từ tiểu vọng tràn ngập sự mong chờ được xem kịch hay, đối với bước ngoặt phía sau à nha. Đinh, bức tường livestream từ phòng chơi vang lên âm thanh thông báo thời gian đếm ngược đã hết. Ngô Sinh, chân dài và áo xám không hẹn mà cùng quay sang nhìn Triệu Dục Khản, chờ anh ta nối tiếp chữ. Nhưng, của mình, ánh mắt của Triệu Dục Khản lóe lên đằng sau cặp kính, anh ta chậm rãi mở miệng, nếu lúc trước giọng điệu còn cứng nhắc đầy vẻ mò mẫm thăm dò thì giờ đã trở nên dịu dàng lưu loát hơn nhiều. ADC hợp sức đẩy lùi quỷ dữ, nhưng đồng thời cũng phải trả giá thiếu niên A đã hồn tiêu phách tán. Triệu Dục Khản, lá bài cốt truyện 5, hồn tiêu phách tán, đù má, này là lá bài nhân vật của cậu đấy, đâu cần phải ngược thế chứ. Đến anh chàng áo xám cũng xót xa thay cho thiếu niên A. Bị bắt nạt tự sát, đã thành ma rồi mà vẫn còn bị tiêu diệt thêm lần nữa. Đây không phải là vấn đề ngược hay không ngược mà là vấn đề về tính hợp lý của câu chuyện. Chân dài đưa ra nghi vấn, đều là linh hồn, thế tại sao sau một cuộc chiến đấu thiếu niên A thì hồn tiêu phách tán mà học sinh thể thao D lại chẳng hề hấn gì hết. Triệu Dục Khản thong dong liếc hắn ta một cái. Lúc còn sống học sinh thể thao D thích vận động, tố chất cơ thể tốt nên chất lượng linh hồn cũng cao. Chân dài, thế mà hắn ta lại thấy hợp lý quá chừng, hơn nữa còn nảy sinh cảm giác sục sôi muốn về nhà bắt đầu luyện tập ngay là thế quái nào. Từ vọng trông thấy hình ảnh chân dài cạn lời đỡ chán trên bức tường livestream, tự dưng có chút thương xót cho cái tay. Đối thủ, này, thật ra trong luật chơi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu như câu chuyện tiếp diễn theo chiếu hướng vô cùng bất hợp lý thì cú sẽ cắt ngang ngay lập tức. Cú đã không lên tiếng tức là nó chấp nhận cốt truyện của Triệu Dục Khản, thay vì chất vấn chẳng bằng nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để tiếp lời bằng lá bài cốt truyện của mình. Cậu còn đang lo lắng thay cho những người kể thì trong căn phòng tối nhỏ bỗng nhiên xuất hiện thêm người thứ hai. Lạc tỉnh, thiếu niên A u buồn vừa hồn tiêu phách tán đã quay về rồi. Cậu đúng là có số hưởng đấy. Từ vọng dịch sang bên cạnh một chút để trừ chỗ nghỉ ngơi cho người. Bạn diễn, vừa lĩnh cơm hộp đóng máy này, bày tỏ sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Mới được có mấy lá bài thôi mà đã trực tiếp hồn tiêu phách tán rồi, về sau bất kể câu chuyện có đi theo hướng nào thì cũng chẳng còn quan hệ gì với cậu ta nữa, vừa không cần phải chấp hành cốt truyện lại chẳng có nguy cơ nộp bài thất bại. Nếu như ải này cần cả. Người kể, và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân viên cốt truyện, đều thắng, vậy thì coi như Lạc tỉnh đã nắm trước 50. Rồi, đành chịu thôi, thiên phú của Khản Khản nhà tôi đều nằm ở IQ hết rồi. Lạc tỉnh nằm xuống, cũng không khác mấy so với tư thế của Từ vọng, hai tay gối sau đầu, hoàn toàn thả lỏng mà thở ra một hơi. Cầu cho người kể nhà cậu cũng mau chóng ngộ ra đi. Từ vọng chết điếng, ban nãy cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Lạc tỉnh may mắn mà thôi, nhặt trúng vai thiếu niên A u buồn, vừa nhìn đã biết ngay là cái kiểu sớm ngày lĩnh cơm hộp. Nhưng giờ nghe giọng điệu của Lạc tỉnh, rồi lại ngẫm nghĩ kỹ càng hơn. Hai mắt Từ vọng bất chợt mở lớn, nhìn về phía Triệu Dục Khản trên bức tường livestream từ phòng chơi, cuối cùng cũng hiểu ra, là do tên này cố tình. Triệu Dục Khản đã đoán ra đằng sau, 5 phút nghỉ ngơi, là quẻ ấy còn tiềm tàng một. Chiến trường thứ hai, cho dù không đúng 100% thì chắc chắn phương hướng vẫn là đúng, vậy nên cố tình sử dụng cốt truyện để thiếu niên A hoàn toàn offline, không chỉ giải thoát cho lá bài cốt truyện nhân vật của mình mà còn đoạt được cơ hội chiến thắng. Nhìn xong Triệu Dục Khản lại nhìn sang Ngô Sinh, đội trưởng Từ khó mà bình tĩnh được nữa. Đọ cái khác thì thôi đi, này là đọ IQ á, Từ vọng ra sức nhìn chằm chằm vào người Ngô Sinh, chỉ hận không thể dùng ý thức của mình để cách không truyền âm. Tỉnh táo lại đi, có người làm màu trước mặt cậu kia. Trong phòng chơi, Ngô Sinh bỗng dưng cảm thấy tai ngứa ngứa, anh đưa tay lên bấm mấy cái mới đỡ. Triệu Dục Khản vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình. Sau khi A hồn tiêu phách tán, linh hồn của học sinh thể thao D nói với thám tử C rằng cái chết của mình là do một lá thư nguyền rùa, nhưng sau khi cậu ta chết thì lá thư đó đã biến mất rồi. Khoan đã, chân dài lại một lần nữa chen ngang. Cuộc chiến giữa người và quỷ gây ra tiếng động lớn như thế, mà còn xảy ra trong phòng ngủ của thám tử C nữa, bố mẹ cậu ta không có phản ứng gì à, cậu lấy đâu ra lắm câu hỏi thế? Báo xám mất hứng, hai lần rồi, cứ vừa có tí không khí là cậu lại chất vấn, chuyện cứ đang hay thì lại bị cậu phá nát bét. Chân dài cạn lời, ông ơi, ông thật sự đang hưởng thụ cái board game này đấy à, ông đến đây là để chiến đấu cơ mà. Báo xám nghẹn lời, đột nhiên nhận ra lập trường của mình hình như hơi bị lệch hướng. So với áo sấm thì tâm trạng của người thật sự bị chất vấn là chịu dục khản lại có vẻ không tồi chút nào. Board game cũng được mà chiến đấu cũng được, nếu cứ sóng yên biển lặng chẳng có tí thử thách nào thì chán lắm. Thám tử C không ở cùng bố mẹ cậu ta. Triệu Dục Khản nghĩ qua loa một hồi đã có lời giải thích. Bố mẹ cậu ta thường xuyên ở nước ngoài. Ngô Sinh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà. Tự mình thêm thiết lập và không dưng trúng đạn trong thiết lập của người khác. Hai kiểu tâm trạng này có sự khác biệt rất chi là vi diệu. Ồ, ở bên kia chân dài nghe xong lời giải thích bèn ngân dài một tiếng, nở nụ cười thần bí. Ánh mắt giấu sau cặp kính của Triệu Dục Khản chợt khựng lại, dường như có một dự cảm nào đó. Ngại quá, cậu đụng phải từ khóa của tôi rồi. Chân dài lật lá bài cốt truyện thứ ba của mình lên. Chân dài, lá bài cốt truyện ba. Bố mẹ, cậu kêu, đụng, không phải là gượng ép quá à? Báo xám có vẻ không thể nhìn tiếp được nữa. Cậu nhắc đến bố mẹ, số một người ta giải thích cho cậu tất nhiên là sẽ dùng đến từ đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân dài khoanh tay, luật chơi bảo rằng đụng phải từ khóa trong lá bài cốt truyện của người khác thì quyền kể chuyện sẽ rơi vào tay người sở hữu lá bài cốt truyện, chứ hình như có nói là không được. Thả mồi câu cá, đâu nhỉ, báo xám, lợi dụng luật chơi một cách hợp lý, thú vị đấy. Khóe môi của Triệu Dục Khản nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng đầu tiên kể từ khi bước vào phòng chơi. Mời cậu kể tiếp, đừng làm tôi thất vọng. Thế thì cậu nghe này, chân dài tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn phần sau của câu chuyện rồi. Mặc dù lá thư nguyền rủa biến mất rồi, nhưng học sinh thể thao D vẫn nhớ rõ nội dung bức thư, vậy nên đọc lại cho thám tử C nghe, phần ký tên của bức thư này không đề tên người gửi, mà là một địa chỉ, dưới gốc cây thứ hai ở phía tây sân vận động trường cấp 3 Essex. Chân dài, lá bài cốt truyện 4, gốc cây thứ hai, chấm, trường cấp 3 Essex chính là nơi ABCD đang theo học. Hôm sau khi đến trường, việc đầu tiên mà thám tử C làm chính là đến gốc cây thứ hai ở phía tây sân vận động, bắt đầu đào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như bạn học B là quan từng hứa là sẽ điều tra chân tướng cùng với C. Triệu Dục Khản nhắc nhở hòa nhã, đầy vẻ đoàn kết thương yêu. Chân dài đăm chiêu một lát, chậm rãi nghiến răng. Vậy thì bạn học B là quan đào cùng với thám tử C, hắn ta không muốn thỏa hiệp, nhưng theo như cốt truyện chính thì C ra sân vận động đào cây, B cùng lớp không thể nào nhìn mà coi như không thấy được, hai người họ còn quấn quýt dây dưa chẳng tài nào giải thích rõ ràng được kia kìa, nếu cứ cố chấp kêu là C tự đi đào một mình thì hình như cũng hơi bất hợp lý. Nhưng, bạn học B là quan là thiết lập nhân vật của đội số 2 cơ mà, một người của đội số 1 lại ra sức bảo vệ cho thiết lập nhân vật của số 2 không sụp đổ, rốt cuộc là có động cơ gì đây? Chỉ đơn thuần là thích xem cốt truyện có hai nam chính thôi à? Trong lúc chân dài nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt của Ngô Sinh đã quét qua Triệu Dục Khản. Anh ta nở một nụ cười đáp lại. Quả nhiên, Ngô Sinh cụp mắt nhìn lá bài cốt truyện của mình, sắp xếp lại tình tiết. Đối thủ đã ra đòn rồi, mình sao có thể không tiếp chiêu? Tưởng hồn tiêu phách tán là an toàn rồi ư, chậc ngây thơ. Trong căn phòng tối nhỏ ở hậu trường, Lạc Tình cười tươi rói, vẫy tay tiễn Từ Vọng chuẩn bị đi đào cây. Chúc may mắn, Từ Vọng nhếch khóe miệng lên trong nháy mắt tặng đối phương một nụ cười đều tiêu chuẩn. Trước khi biến mất cậu liếc về phía bức tường livestream từ phòng chơi nốt lần cuối. Bên chiếc bàn tròn, Ngô Sinh lại im lặng một hồi thật lâu. Quân sư nhà mình không lắm miệng, nhưng cũng đâu có cao lãnh, chẳng biết vì sao Từ Vọng cứ cảm thấy từ lúc đặt chân vào ải này, Ngô Sinh yên tĩnh một cách lạ kỳ. Có điều lúc này, trong đôi mắt anh Tuấn ấy cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng tiêu sái của sự tính toán. Trong phòng chơi, cắt ngang, báo xám sử dụng lá bài cắt ngang thứ hai. Tổng cộng chỉ có 3 lá bài cắt ngang, anh ta cũng biết là phải thận trọng, nhưng nhìn hướng đi của câu chuyện trước mắt nếu còn không kéo về chút đỉnh thì lá bài cốt truyện của mình thật sự chẳng còn cơ hội nào để ra mất. Được cho cậu sẻng này, đào tiếp đi. Chân dài nhường lại quyền kể chuyện, hắn ta cũng muốn xem đối thủ tiếp lời kiểu gì. Bạn học B và C bắt đầu đào cây, phải không nào, đúng lúc này lại bị thầy giám thị phát hiện, thầy hét lớn. Báo xám đập bàn, hai cậu kia đang làm cái gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo xám, lá bài cốt truyện 3. Thầy giám thị, Ngô Sinh, Triệu Dục Khản, chân dài, cậu có dám đổi một câu thoại khác không hả? Học sinh thể thao D hét to một tiếng, thầy giám thị cũng hét to một tiếng, cái chính là lại còn hét chẳng sáng tạo gì sắt. Báo xám mặc kệ, vẫn tiếp tục cốt thầy giám thị nhà mình. Phá hoại cây cỏ trên sân vận động, phạt 50 cái chống đẩy, chưa làm xong thì không được dừng. Báo xám, lá bài cốt truyện 4, 50 cái chống đẩy. Sau khi hai người họ làm xong, Đinh, người kể chuyện xin hãy tạm dừng, sau 5 phút nghỉ ngơi giữa giờ trò chơi sẽ được tiếp tục. Lời kể của áo xám bị cắt ngang, đột nhiên khựng lại. Anh ta nhìn cánh tay mình một cách khó hiểu, lại nghỉ nữa, Triệu Dục Khản, Ngô Sinh đều im lặng, vẻ mặt hết sức tự nhiên. Chân dài cho mày, cố gắng phá giải cảm giác kỳ quái này nhưng vẫn chẳng có đầu mối gì. 5 phút sau, giờ nghỉ giải lao kết thúc. Báo xám tiếp tục, sau khi hai người họ chống đẩy xong thì bị yêu cầu về lên lớp, lúc này đang là tiết thể dục. Âm thanh kể chuyện vang vọng khắp bầu trời sân vận động trong cốt truyện. Bạn học B lạc quan thở hồng hộc tuyệt vọng, và thám tử C mất mắt mồ hôi trắng toát nhìn nhau một cái, cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ nó vừa mới hoàn thành 50 cái chống đẩy, giờ lại phải học thể dục. Cái câu chuyện này có còn tí nhân tính nào không hả? Trong phòng chơi áo xám chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà đánh ra lá bài của mình. Báo xám, lá bài cốt truyện 5, tiết thể dục, Ngô Sinh và Triệu Dục Khản cùng cho mày, đến cả chân dài cũng bắt đầu khó chịu rồi. Báo xám ra liền 3 lá bài, thầy giám thị, 50 cái chống đẩy, tiết thể dục nhưng rõ ràng câu chuyện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thế này sao có thể coi là kể chuyện tiếp lời được? Chân dài vừa định cất tiếng kháng nghị thì trên đỉnh đầu 4 người đã vang lên một tiếng. Tốt, chói tai, cảnh cáo, vẫn là giọng nói trầm lắng ấy, nhưng thêm phần nghiêm khắc. Người kể số 3, đánh ra 3 lá bài cốt truyện liên tiếp mà cốt truyện chính vẫn chưa có thêm tiến triển gì, cảnh cáo lần thứ nhất quyền kể chuyện được chuyển sang cho người còn nhiều lá bài cốt truyện nhất. Xin chú ý từ giờ phút này, bất cứ người kể nào kích hoạt cảnh cáo thêm một lần nữa, đều coi như nộp bài thất bại, về nhà nghỉ sớm. Lại còn có cả quy tắc ẩn nữa. Trong lòng 4 người đều hốt hoảng, nhưng nghĩ kỹ thì quả thật quy tắc này rất có lý. Nếu như mỗi người kể đều đánh bài chỉ vì đánh bài, vòng vo tam quốc vậy thì cốt truyện chính còn cần phát triển làm gì? Vốn chân dài còn định mắng áo xám vì ra bài vô lý, nhưng giờ thấy anh ta đã bị trừng phạt bởi chính hệ thống, cái mặt ngơ ngác khiến người ta không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Thôi nghĩ theo chiều hướng tốt đi, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn ra được 3 lá bài rồi, đúng không nào? Áo xám thở dài một hơi nặng nề, anh ta cũng biết mình. Tiếp lời, như vậy là rất qua loa, anh ta cũng muốn tôn trọng cốt truyện kinh dị huyền bí mà mọi người chung tay xây dựng lắm, nhưng nào ai hiểu được nỗi khổ của người bốc chúng. Bộ bài thanh xuân nhiệt huyết, cơ chứ, người kể số 2, xin mời tiếp tục câu chuyện của bạn. Tính đến giờ, Ngô Sinh là người ra bài ít nhất tự động trở thành người kể tiếp theo. Trên sân vận động trong cốt truyện đội trưởng Từ đang học thể dục, nghe thấy cuối cùng cũng đến lượt quân sư nhà mình kể chuyện, mừng tới phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 1 Khản Khản người ta đã kéo thiếu niên A nhà mình vào khu vực an toàn tuyệt đối rồi, bây giờ cậu chỉ cầu xin Ngô Sinh tỉnh ngộ thôi, cho dù không tỉnh ngộ thì để cho câu chuyện của cậu phát triển theo hướng nào không cần thể lực cũng được. Bạn học B và thám tử C quyết định tối đến không người sẽ quay lại đào tiếp. Trong phòng chơi và cả không gian cốt truyện đồng thời vang lên lời dẫn đơn giản dễ hiểu của Ngô Sinh. Tự vọng và trắng toát trong cốt truyện thở phào một hơi, nhìn bầu trời bỗng chốc tối sầm đi. 3 người trong phòng chơi tập trung tinh thần, một chữ của anh chàng số 2 này phải bằng 10 chữ của người khác, nghe sót một chữ là rất dễ không bắt kịp tình tiết. Buổi tối hôm nay, hàng mày vốn nhíu chặt của Ngô Sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng giãn ra. Ánh trăng rất đẹp, Ngô Sinh, lá bài cốt truyện 4, ánh trăng rất đẹp, Triệu Dục Khản, chân dài, áo xám. Tại sao cứ đến cái vị này là bầu không khí lại bỗng nhiên khác hẳn? Hai người đào ra một chiếc hộp sắt dưới gốc cây, trong hộp có một cuốn nhật ký từ 10 năm trước, nội dung là về một học sinh phải chịu đựng bạo lực học đường, dùng máu và nước mắt để tố cáo, đến cuối nhật ký cậu ta nguyền rủa tất cả mọi người chết đi, B và C tin rằng nỗi oán hận của cậu ta đã hóa thành lá thư nguyền rủa. Ngô Sinh, lá bài cốt truyện 5, hộp sắt, Triệu Dục Khản, chân dài, áo xám không hẹn mà cùng trở nên nghiêm túc hẳn. Câu chuyện đã được nối lại rồi. Mặc dù con người này lúc nào cũng đi kèm với những thứ kỳ quặc nhưng không thể phủ nhận rằng câu chuyện đến chỗ anh ta mới thật sự lộ ra chút manh mối. B lạc quan trước giờ vẫn rất lương thiện, đọc xong nhật ký, trong lòng cậu ta hết sức buồn bã, C an ủi cậu ta cảm động. Ngô Sinh ngập ngừng một lát nghĩ ngợi rồi kể tiếp bằng giọng điệu không được chắc chắn lắm. Cũng có thể không phải là vì cảm động, mà là vì ánh trăng đẹp quá, cậu ta muốn hôn C, C không kịp chuẩn bị, vì sợ hãi nên đẩy cậu ta ra. Anh khựng lại, hít thở cực kỳ nhẹ nhàng rồi lại mở miệng, âm thanh trầm thấp tựa như đang nỉ non. Nỗi sợ nhất thời, đổi lại sự hối hận sau này. Áo xám nhận ra mình thế mà lại theo kịp tiết tấu câu chuyện của đối phương rồi, chết dở hơn nữa là vừa theo kịp một cái đã hồi hộp muốn biết ngay phần sau. Sau đó thì sao? Sau đó, Ngô Sinh nghiêng đầu, giống như đang nhìn lá bài cốt truyện của mình, lại giống như đang nhìn một thứ gì khác. B Lạc Quan tức giận hét một câu, tôi phải tuyệt giao với cậu, bỏ lại C chạy mất hút. Mày mắt anh mang theo ý cười, dường như cảm thấy bạn học B Lạc Quan trong cốt truyện rất đáng yêu. Ngô Sinh, lá bài cốt truyện 6. Tuyệt giao, áo xám, B hơi bị yếu đuối quá nhỉ. Không phải cậu ta cam tâm tình nguyện điều tra cùng C à, giờ mới bị đẩy một cái đã tuyệt giao rồi. Chân dài, đù má cậu có cần phải theo dõi nhập tâm và nghiêm túc thế không? Sân vận động chỉ còn lại mình thám tử C, cậu ta bật lửa đốt nhật ký nhưng không đốt được. Giờ ra xem lại, cậu ta phát hiện ra thần chú giao dịch giữa chủ nhân và quỷ dữ ở trang cuối cùng của nhật ký. C đọc thần chú, dùng máu tươi của mình giao dịch với quỷ dữ, chắp vá lại linh hồn đã tan biến của thiếu niên A.U. buồn, rồi lại triệu hồi linh hồn của học sinh thể thao D, trói buộc cả hai thành linh hồn bảo vệ mình trước khi hoàn toàn tiêu hủy cuốn nhật ký này thì không được nói lời chia tay. Ngô Sinh, lá bài cốt truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nói lời chia tay. Áo xám, thế còn B vừa chạy mất thì sao? C không quan tâm đến B nữa à, nhỡ đâu B gặp nguy hiểm thì sao? Cậu ta đã bị kéo vào vụ này rồi mà. Chân dài, cậu tỉnh táo lại hộ cái. Mẹ nó chứ, chưa đầy 2 phút cậu ta đã đánh ra 4 lá bài rồi đấy. Nếu không phải vì với không tới thì hắn ta đã nắm lấy vai của áo xám mà lắc lấy lắc để rồi. Cắt ngang, chân dài tung ra lá bài cắt ngang thứ 2. Hắn ta sợ rằng mình còn do dự nữa, đối thủ có thể kể liền một hơi đến kết cục luôn. Ở vị trí số 1, Triệu Dục Khản khẽ khàng theo dõi Ngô Sinh, sự thong dong sâu trong đáy mắt kể từ lúc bắt đầu cuộc chơi giờ đã bị thay thế bởi sự nghiêm túc từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Anh ta có cơ hội cắt ngang, cũng có cơ hội ngăn cản đối phương lôi lạc tỉnh thiếu niên A quay trở lại, nhưng đối phương vẫn còn một nửa số bài, anh ta có thể chặn được một lần, mà đối phương kiểu gì cũng có cách kéo lại lần thứ hai, chỉ ngọn chứ không triệt được tận gốc. Cuộc thi tiếp lời này, có cái để chơi rồi. Trong không gian cốt truyện 7. 2. Ở căn phòng tối nhỏ tại hậu trường, bạn học B Lạc Quan chạy mất hút từ vọng tạm thời quay về nghỉ ngơi. Tiếp đón cậu là Lạc Tỉnh đã bật dậy bắt đầu làm nóng cơ thể, hoạt động gân cốt rồi. Hồn tiêu phách tán mà còn có thể triệu hồi về được người kể của đội các cậu được phết đấy nhỉ. Mặc dù không cam tâm nhưng Lạc Tỉnh không thể phủ nhận rằng đoạn tiếp lời này đỉnh thật. Ra được 4 lá bài, thêm được một đoạn cốt truyện. Chính thật dài, phát triển thêm tình tiết mới vô cùng logic và hợp lý, còn giúp đồng đội của mình được offline, cố tình lôi nhân viên cốt truyện của đối thủ về. Hiệu quả lớn nhất mà một đoạn tiếp lời có thể đạt được cũng chỉ đến mức này mà thôi. Lạc Tỉnh nghiêm túc nhìn Ngô Sinh trên bức tường livestream một cái, có thể xác nhận rằng, vị này cũng đã nhận ra cách chơi chân chính trong trận chiến board game này rồi. Thu lại ánh mắt của mình, bấy giờ Lạc Tỉnh mới nhận ra bạn học B Lạc Quan vừa quay trở lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến mình. Chính xác hơn thì là kể từ lúc quay về phòng tối nhỏ, người bạn học này vẫn luôn ở trong trạng thái mơ màng, trông có vẻ như vừa phải chịu cú sốc gì lớn lao lắm. Lạc Tỉnh rất tò mò, nhưng chưa kịp hỏi thì đã hóa thân thành linh hồn bảo vệ của thám tử C, biến mất trong nháy mắt bay đến không gian cốt truyện. Tử Vọng ngơ ngác ngồi xuống đất, lặng lẽ ngồi hết nửa ngày, vẫn chưa hết hoang mang. Lấy một đoạn hồi ức có thật, sửa đi chút xíu rồi áp vào kể chuyện tiếp lời, vừa tiết kiệm thời gian lại đạt được hiệu quả cao, không có vấn đề gì hết. Bạn học B Lạc Quan còn bỏ lại một câu, tôi phải tuyệt giao với cậu, càng đã đời hơn, cậu ủng hộ cái tình tiết này hai tay hai chân luôn. Nhưng, nỗi sợ nhất thời, đổi lại sự hối hận sau này. Là thế nào, câu này có liên quan gì đến cốt truyện chính đâu? Nếu như không liên quan, vậy thì Ngô Sinh, đang nói cho ai nghe? Phiền chết đi được à. Bạn học B Lạc Quan, sụp đổ tinh thần rồi. Đôi lời của tác giả cầm trên tay lá bài cốt truyện của 4 người bạn, viết một hồi, trí tưởng tượng bắt đầu bay cao bay xa rồi, trải qua đủ các kiểu chỉnh sửa cấp cứu, cốt truyện hiện tại là còn sót lại sau khi đã xử tử, vô số ảo tưởng rồi đó, chỉ biết đỡ chán giờ khóc giờ cười. Tính đến giờ, lá bài cốt truyện mà 4 người đã đánh ra như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn nhỏ nào muốn chơi thử trò chơi này, vậy thì sẽ muốn bốc được bài của ai nhất, kể một câu chuyện như thế nào đây, tương đương. Ngô Sinh, bạn học B Lạc Quan, bạn thân, cam tâm tình nguyện, ánh trăng rất đẹp, hộp sát, tuyệt giao, không được nói lời chia tay. Triệu Dục Khản, Thiếu Niên A U Buồn, Thư Nguyền Rùa, Báo Mộng, Bóng Đè, Hồn Tiêu Phách Tán, Chân Dài, Thám Tử Trung Học C, Hạ Độc, Bố Mẹ, Gốc Cây Thứ Hai, Chấm, Báo Xám, Học Sinh Thể Thao Đê Nhiệt Huyết, Rèn Luyện, Thầy Giám Thị, 50 Cái Chống Đẩy, Tiết Thể Dục, Cách Chương.